Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Văn học Việt Nam và Tâm lý tình cảm có tựa đề Mồ hôi nước mắt, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị nhớ là sau khi xem xong thì hãy ủng hộ cho Hồng Nhung, ủng hộ cho ekip sản xuất của chương trình bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi được những cái tập tiếp theo của bộ truyện này. Vì bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến trong rất là nhiều tập nữa quý vị nhé. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ánh chạy ra cửa bếp, nhưng cái máu chạy theo, chụp lấy nàng. Một tay khép cửa, một tay lôi nàng lại ghế bố. Ánh dễ dỗ la lớn. Ôi làng xóm ơi! Cái máu rút khăn tay xoan bịt miệng nàng, nhưng ánh đã cắn được một vết đau điếng trên bàn tay vũ phu. Cái máu phải buông ra. Ánh thoát được, nhưng liền bị y thụi lại và đánh một bạt tai cho đầy lửa. Ánh chạy lảo đảo ra đến sau bếp, vừa khóc vừa la. Ôi làng xóm ơi! Cài máu chạy theo, tay cầm một thanh củi, đập túi bụi lên đầu ánh, đổ máu. Ánh gục xuống sân. Cảnh lu nước, còn cài máu sấn lại đạp vào hông. Bên hàng xóm có chị Năm béo và 4-5 thiếu nữ kẹp tóc, đổ xô ra coi. Thế cài máu đã bỏ đi ra khỏi nhà và cô ánh nằm bất tỉnh trên sàn. Máu chảy một dòng trên trán. Mấy người liền treo rào nhảy qua. Chị Năm béo bảo một thiếu nữ kẹp tóc chạy đi kêu, rồi chị với mấy người khác xốc cô Ánh ra xe, đề nghị đưa Ánh đi nhà thương. Gần 12 giờ trưa, chị Tư Dỗ về nhà, không biết chuyện chi hết. Chị không thấy con gái đâu, đã ậm hực. Cái còn, lại đi đâu nữa rồi? Nhưng chị thấy trên bếp đã bắc nồi cơm, lửa tắt mà cơm chưa chín. Trên thất có con cá lóc đang làm dở. Mới có cào vầy. Chỉ ngó quanh quất không thấy gì lạ. Bước ra cửa bếp, ngó ngoài sân sau, cũng không thấy Ánh. Chị tự lên kêu với sang chị Năm béo. Ánh ơi, có bên nhà chị Năm béo không? Không nghe Ánh đáp, chỉ có cô Lộc, một thiếu nữ kẹp tóc ở cạnh nhà chị Năm. Kéo guốc lẹp xẹp ra hè, đứng sau hàng rào phên nói vọng qua. Chị Ánh đi nhà thương rồi, bà Tư à. Ủa, nó làm sao mà đi nhà thương? Chị bị ông cai mão đánh cho thủng đầu chảy máu. Chị nằm chết giấc. Bà Năm phải khiêng chị ra xe, đem đi nhà thương. Cô Lộc kể đầu đuôi tự sự cho bà Tư nghe những chuyện đã xảy ra mà cô với bà Năm béo và mấy người khác đã nghe thấy từ khi cai mão bước vào nhà. Chị Tư Dỗ ngồi xuống đất khóc nức nở. Tính chị khóc rất thảm thiết, tưởng như anh đã chết rồi. Hỏi cô Lộc, chị Năm đưa Ánh đi nhà thương nào? Lộc nói không biết. Chị Tư lại khóc than kể lể rùm beng cả xóm. Một lát sau chị Năm béo về. Chị đi thẳng vô nhà chị Tư. Chưa thấy chị này, chị Năm nói bô bô lên một mình. Cũng thật là may, gặp cái ông doctor nhân đức, chứ không thì con nhỏ cũng bỏ mạng 80 đời. Chị Năm đi chân không, bước thùi thụi, vừa hỏi trống rỗng. Có đôi guốc của tôi để trong này không nè? May đủ thứ may. Các anh tài xế taxi cũng tử tế. Mình kêu xe chở đại của Ánh tới nhà thương, mà trong túi không có một đồng. Anh thấy của Ánh bị đổ máu, ướt nhẹp cái đầu, anh cũng không nỡ đòi tiền. Ủa, cái đôi guốc của tôi đâu cả? Chị vừa kiếm đôi guốc, vừa ra đến cửa bếp, thấy chị Tư ngồi khóc sướt mướt, chị la lên. Chị Tư biết không, tôi không có đem con Ánh vô nhà thương kịp sáng nay thì đừng nói nó sống. Trời ơi, chị biết không, máu chảy tôi tủa ra dễ sợ quá. Tưởng nó chết ở trên xe rồi chứ. Ông nội ơi, nó sưng vù trên đầu trên trán 3-4 cục vậy nè, chị biết không. Tới nhà thương, ông doctor đã ra xe hơi đi về. Tôi phải năn nỉ ông, nói con Ánh bị chảy máu nhiều quá xá, sợ nó chết lịm. Tội nghiệp ông ấy. Chị biết không, ông thấy con Ánh như vậy. Ông là rật bảo đem vô buồng thuốc, ông băng bó cho nó. Rồi ông chích cho nó 2 mũi thuốc. Không biết thuốc gì. Nghe ông Tốc Tơ nói là không có sao đâu, tôi mới hết lo. Chờ chị biết không, hồi chở nó đi trên xe, tôi cứ sợ nó chết lịm đi thì thấy mồ tôi. Trẻ đét ông nội ơi, từ hồi khai thiên lập địa tới giờ tôi mới thấy ông Cai Mão đó là một đà. Chị Tư ơi, chị biết không, chị mới thấy ông cầm cái cây củi to bằng cái cây cổ tay tôi đây này kia cả. Cái cây củi ông đánh con Ánh ông quảng quảng ra kia, chị mới thấy ông đánh con nhỏ, chị cũng đứt từng đoạn ruột. Chứ đừng có nói là tôi. Đàn ông gì mà giữ quá sao giữ. Còn cơ đồ quốc tà bên nó không thẹo. Chị Năm hỏi con Thẹo là cháu cơ bằng gì mà chị vừa thấy đứng ở bên hàng rào phên với cô Lộc và 3-4 thiếu nữ hàng xóm. Con Thẹo chạy đi kiếm một lát rồi trả lời, không thấy đôi quốc của gì đâu hết. Vậy chắc chưa ta bỏ quên nó trên taxi rồi sao? Ủa? Mà có một chiếc đây rồi này, có phải guốc của ta không? Chị Năm chợt thấy một chiếc guốc cảnh lu nước trong cái kẹt hàng rào. Chị chạy lại lấy, đúng là của chị. Chị đập chiếc guốc cồn xuống gạch kêu cái đốt. Hình như chị tức giận nó lắm. Mẹ cha mày, nằm đây mày để ta cứ kiếm. Chị ngó quanh quẩn trong sân. Còn một chiếc nữa đâu? Một tay cầm chiếc guốc, chị Năm còn quay lại chị Tư. Chị Tư biết không, con Ánh nó dặn tôi đừng có nói cho chị biết là nó nằm nhà thương. Tôi đỡ nó nằm xong xuôi rồi tôi mới đi bộ về đây này. Người ta băng bó cho nó kín hết trọi cái đầu, còn chừa mỗi cái mặt thôi. Chị Năm bé hú kêu con Thẹo qua tìm một chiếc guốc nữa của chị. Rồi chị ngồi bề xuống đất đối diện chị Tư Dỗ. Chị kể hết đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra trong lúc chị Tư đi vắng. Chị kể đi kể lại 2-3 lần một đoạn và bình phẩm hành động của Cai Mão với những lời tục tĩu thô kịch nhưng rất nghiêm khắc. Nếu có một máy thu thanh đặt gần đó để ghi lại tất cả những lời nói của chị không sót tiếng nào thì chúng ta sẽ có một áng văn bình dân kiệt tác thú vị đặc biệt với tất cả các danh từ tả, chân mà một nhà văn vĩ có tài đến đâu cũng không thể nào viết được. Chị Năm béo thuộc vào hạng mồm la mép dài. Ở cái xóm lao động, chuyên môn ngồi lê đôi mách và rất hay tọc mạch vào những chuyện riêng người ta. Nhưng lại rất vui vẻ, thành thật, ngay thẳng và công bình, không thiên vị bên nào. Chị bình phẩm gắt gao mỗi hành vi của Cai Mão, mà chị không sợ mất lòng chị Tư Dỗ. Chị bình vực Ánh, chị rất thương hại cho Ánh và khen ngợi Ánh từng một cử chỉ nhỏ mọn. Chị tỏ cho chị Tư thấy Cai Mão là một tên vô lại khả ố khả bì, còn Ánh lại là một cô gái rất đáng khen, đáng phục và đáng thương. Chị Tư Dỗ ngồi nghe khóc ròng rã, không dám bênh chồng mà cũng không dám hùa theo chửi chồng, chửi Cai Mão thì sợ anh ta nghe được sẽ đánh chị như thây. Còn bênh Cai Mão thì chắc là chị Năm béo và bà con hàng xóm sẽ cười chị là sợ thằng cha ấy và không biết thương con. Chị Tư làm thinh, không hề có lời cảm ơn chị Năm béo đã đưa Ánh đi nhà thương. Trong thâm tâm của chị vẫn thương con gái lắm, nhưng vì chị nghèo quá và thấy câu chuyện nó lỡ ra như thế rồi, chị không biết làm cách gì cả để cứu vớt được con gái độc nhất thân yêu của chị. Chị tức giận người chồng tàn nhẫn và vô liêm sỉ mà không dám nói ra. Chị sợ Năm cười. Chị định đợi chiều tối hẳn về chị sẽ hỏi chuyện. Ánh nằm nhà thương gần 1 tháng trời, chẳng có ai thăm viếng cả. Ánh buồn tủi cho thân phận mình và oán trách mẹ. Nàng không thèm nghĩ đến chuyện người cha ghẻ khốn nạn, nghĩ đến làm chi cho thêm nhục, cho thêm hận. Ánh chỉ thề với mình rằng từ nay nhất định không bước chân về nhà mẹ mình nữa. Ánh tự coi mình như một đứa con hoang và tự an ủi. Trên đời còn có biết bao nhiêu những con mồ côi không mẹ, không cha đó thì sao? Mình lớn rồi, lo tự lập lấy thân là hơn. Ra khỏi nhà thương, Ánh về thẳng nhà bà cô ở bàn cờ, rồi viết một bức thư cho mẹ. Thưa má, con đau đớn lắm mới phải viết thư này. Kính thăm má, và thưa với má rằng từ nay má không thấy mặt con nữa đâu. Con xin chịu làm đứa con bất hiếu, nhưng trong lòng con vẫn yêu thương và kính trọng má, vì con không quên được công lao má đã nuôi con và tình má thương con hồi ba của con còn sống. Con chỉ thương cho ba con thì là vô phước. Thôi, con lại má ba lại và từ giã má vĩnh viễn. Con bất hiếu của má, Lê Thị Anh. Anh xé một tờ giấy trắng trong một quyển tập cũ hồi còn đi học, mà anh vẫn cất âu yếm trong giỏ áo quần của anh. Anh lấy keo cắt giấy làm một phong bì, bỏ thư vào trong, rồi lấy cơm dán lại. Anh để ngoài bao thư. Kính gửi má. Sáng thật sớm, Anh đi với em Nhung, con của bà cô, đến An Bình. Anh đứng ngoài đầu đường, bảo Nhung chạy vào ngõ đưa cho chị Năm Béo, nhờ chị trao cho má Anh. Vài hôm sau, Anh sực nhớ Cai Mão, có bảo với Anh rằng y đã biết chỗ ở của Anh rồi. Chẳng biết là y nói thật hay nói dóc, nhưng muốn đề phòng cho chắc chắn, Anh nhờ bà cô kiếm cho Anh một chỗ làm tạm, để xa lánh cái xóm bản cờ. Chính Anh cũng đã thân hành đến nhờ ba tờ báo hàng ngày đăng tìm giúp trong mục tìm việc mấy dòng sau đây: thiếu nữ học đệ tứ, hiền lành tận tụy với công việc, muốn kiếm việc làm không cần lương nhiều, có thể đi xa, xin biên thư cho cô Nhàn, địa chỉ Văn Đình Phùng, nhờ truyền giao. Nhà báo có hảo tâm đăng dùm, nhưng Anh buồn bã thấy mấy dòng của Anh được đăng lên lẫn lộn và cột, đầy nghẹt những lời giao khác cũng tìm việc như Anh, cũng toàn là những thanh niên thiếu nữ, đỗ trường nọ trường kia, tú tài phần 1 phần 2, sinh viên đại học văn khoa, luật khoa. Anh thất vọng, không tin tưởng nhiều vào sự may mắn quá hão huyền. Tờ báo chỉ đăng cho một kỳ. Trong số báo hôm sau, nơi mục tìm việc, Anh không còn thấy lời giao của nàng nữa, nhưng vẫn đầy nghẹt những lời giao khác. Kế tiếp nhau của những bạn trẻ thất nghiệp, hầu hết là học sinh và sinh viên. Ba hôm sau khi đăng báo, Anh có nhận được bức thư của một nhà buôn ở Biên Hòa, gọi Anh làm thư ký, nhưng phải có bằng cấp, đánh máy chữ. Anh không biết đánh máy vì không có tiền để học nghề này, đành bỏ qua cơ hội. Một buổi trưa, Anh sửa soạn đi gánh nước, thì người cô của Anh đi chợ Bến Thành về, hỏi Anh có bằng lòng làm thuê trong một nhà đường Hiền Vương không. Chủ nhà là một công chức sang trọng, công việc là đi chợ, làm bếp, giặt đồ, ủi đồ, rảnh thì giữ em, một đứa con trai 5 tuổi, lương mỗi tháng 600 đồng. Anh buồn bã hỏi: nghĩa là làm đầy tớ phải không cô? Ừ, cũng như làm thuê vậy. Anh suy nghĩ một lúc rồi cương quyết trả lời: dạ, con bằng lòng. Nhưng vừa dứt lời, Anh chạy đến ghế bố, gục đầu xuống gối và khóc nức nở. Anh than vãn một mình: bài bà, đứa con gái của bà ngày nay phải đi ở mướn để độ thân. Bà ơi, nhục nhã còn quá bà. Anh nằm ghế bố khóc cả buổi trưa, không ăn cơm. Đến 2 giờ chiều, Anh sửa soạn ra đi, bỏ giỏ mây lại cho em Nhung. Chị ôm một gói áo quần, đi theo người cô đến một cái biệt thự xinh đẹp rộng lớn ở đường Hiền Vương. Đấy là nhà của ông giáo sư Ngọc Minh, ở chung với vợ chồng người em gái của ông. Bạn đọc đã biết ông Ngọc Minh rất yêu cô đầy tớ gái đứng đắn và thủy mị mà ông muốn cưới làm vợ chính thức. Bạn đã biết vì lẽ gì mà Anh cương quyết từ chối, và ông Ngọc Minh lại càng say mê con nhỏ đến nỗi Em gái của ông là bà Năm và người em rể đã phải để ý và nghi ngờ. Nhưng bạn chỉ biết rõ ông giáo sư Ngọc Minh là thế nào. Ông có thật lòng yêu ánh không? Và tình yêu chênh lệch ấy giữa chủ nhà và một bậc trí thức giàu sang với đứa đầy tớ hèn hạ kia sẽ đi đến đâu? Phải nói ngay rằng ông Ngọc Minh quả thật là yêu ánh, một mối tình thiết tha duy nhất. Còn ánh thì không yêu ông, nói đúng hơn là không dám yêu. Vì ánh cho rằng ông chủ nhà thấy ánh có nhan sắc mùi mẫn và tính nết nhu mì thật thà, nên ông lợi dụng địa vị để quyến rũ đứa gái nghèo. Chứ một người đàn ông giàu sang và làm chức lớn có lý nào lại hạ mình xuống để yêu một con đầy tớ. Ánh nghĩ như thế và cương quyết chối từ tình yêu của ông Ngọc Minh. Ấy là ánh giữ giá trị của một thiếu nữ biết trọng. Điều đó thật đáng khen. Nhưng ánh đâu có dò được lòng dạ của ông Ngọc Minh và đâu có hiểu được lý tưởng khác thường của ông đâu. Ông Ngọc Minh dạy văn chương Việt và Pháp tại các trường trung học ở Sài Gòn. Ông đã 30 tuổi, góa vợ. Em gái độc nhất của ông là Minh Tú, 25 tuổi, lấy chồng, làm công chức cao cấp ở Bộ Kinh tế và đã có hai con. Ngôi nhà đường Hiền Vương là ba má ông Ngọc Minh để lại cho hai anh em ông. Một biệt thự lớn, trên lầu chia ra hai căn rộng. Một căn ông Ngọc Minh ở, một căn để hai vợ chồng cô Minh Tú. Bà con quen thuộc thường gọi là cô Năm. Dưới nhà là một cái phòng khách, một phòng ăn, một phòng chơi cho trẻ con, kho, nhà bếp và gara. Ánh, con đầy tớ, ở một phòng riêng kế nhà bếp. Anh đến ở thay thế cho chị bếp trước đã bị bà Năm đuổi đi vì cái tội ăn cắp vặt trong nhà. Ông Ngọc Minh thuộc vào hạng trí thức đã tiêm nhiễm nhiều các môn triết học Đông Tây, xa vời đời sống thực tế của hiện tại. Ông ham đọc sách từ thuở nhỏ, cho đến khi thi đỗ ra trường đại học, ông vẫn không biết chơi bời, trai gái hay cờ bạc rượu chè. Ông không có lần nào thử nghiệm các thú vui vật chất thường lệ của người đàn ông đã quá tuổi trưởng thành. Ông sống bằng lý tưởng. Ông xây dựng quan niệm đời sống của ông trên những nguyên tắc triết học mà ông đã cho là xác đáng. Trong những môn triết lý mà ông thường đem ra giảng giải cho sinh viên và học sinh của ông, có một lý tưởng mà ông bênh vực hăng hái nhất và ông tuyên bố sẽ thực hiện cho kỳ được, là loài người bình đẳng và ái tình không có giai cấp. Ông chưa thí nghiệm xem thuyết ấy có thật đứng vững hay không, vì ông chưa có cơ hội nào đem ra thí nghiệm. Nhưng ông thấy rằng quan điểm triết lý của ông nhất định phải đúng. Và ông cứ tự hỏi tại sao loài người phân chia giai cấp làm gì. Ông thường giảng giải cho học sinh của ông, gồm toàn các thanh niên nam nữ 18-19 tuổi, rằng nghèo với giàu không khác nhau gì cả về phương diện giá trị tinh thần và luân lý. Và nên đánh đổ thành kiến hủ lậu rằng một người giàu sang không thể lấy một cô gái nghèo hèn làm vợ. Thỉnh thoảng, một học sinh tinh nghịch hỏi: "Thưa thầy, thí dụ như một ông giáo sư có địa vị giàu sang như thầy có thể lấy con gái của một anh phu xe về làm vợ được không ạ?" "Sao lại không? Tại sao tôi phải khinh người con gái của một anh phu xe? Cô ấy không phải là một người con gái như muôn vạn các cô gái xác hay sao?" Chỉ ngay sau một cô nữ sinh ngồi bàn đầu, mong biết là con của một trạng sư danh tiếng Sài Gòn, ông giáo Ngọc Minh hỏi: "Cô Vân, con gái của một anh phu xe với cô có khác gì nhau không? Xin cô cho tôi biết." Cô Vân đứng dậy đáp: "Thưa thầy, khác ạ." Cả lớp nhôn nhào cười rồ lên. Ông Ngọc Minh nghiêm nghị suýt một tiếng để học sinh im lặng, rồi ông hỏi tiếp cô Vân: "Khác ở chỗ nào?" "Thưa thầy, khác ở chỗ một anh cu ly xe không phải là một ông trạng sư, thì con gái của anh cu ly không thể như con gái của một ông trạng sư được." Lớp học xôn xao trở lại. Vài ba cậu con nhà giàu la lớn lên, hoan hô. Nhưng nhiều người khác, nhất là nữ sinh lại chề môi. Ông Ngọc Minh đập thước xuống bàn: "Im, mọi người phải im lặng. Ai có ý kiến gì muốn trình bày, tôi cho phép, nhưng phải có lễ độ và trật tự. Không được phép bồ nào náo động." Cô Vân vừa ngồi xuống, ông Ngọc Minh nói tiếp: "Câu trả lời của cô Vân chưa phải là một câu trả lời, mà chỉ là một nhận xét, không dựa trên một chân lý nào cả. Muốn thấu triệt vấn đề, tôi sẽ hỏi các em một vài câu về chi tiết. Tôi không biết mấy chị em mà tôi đang được hân hạnh dạy bài triết lý xã hội ngày hôm nay là con nhà giàu hay là nhà nghèo. Nhưng tôi biết một điều, chắc chắn là chị em đều duyên dáng và diễm kiều, không ai kém ai. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẻn 10. Học trò con trai cười rộ lên, các cô gái thì cô nào cũng ửng đỏ đôi má, ông Ngọc Minh nói tiếp. Bây giờ tôi thí dụ, con gái một anh phu xe, hay là đứa con gái đìa mướn chẳng hạn, cũng có nhan sắc diễm kiều và duyên dáng như các chị em. Thì cô có khác gì các em về phương diện sắc đẹp không? Một cậu học trò ngồi tận cuối lớp đứng dậy đáp. Dạ thưa thầy, không khác gì cả. Ông Ngọc Minh hỏi. Mọi người đều đồng ý với cậu Mẫn chứ? Cả lớp cười tủm tỉm. Dạ đồng ý ạ. Ông giáo hỏi các cô nữ sinh. Các cô không phản đối chứ? Cô Vân cũng như các chị em khác đều mỉm cười. Thưa thầy, chúng em đồng ý về điểm đó. Được rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi về câu thứ hai. Nếu cô con gái của anh phu xe hay cô đầy tớ kia cũng có tính nết thủy mị như chị em và có tư cách đàng hoàng như chị em, thì cô khác nhau gì về phương diện hạnh kiểm không? Mấy cô nữ sinh cúi đầu xuống có vẻ thắc mắc trước một câu hỏi hơi bất ngờ như thế này. Nhưng có một cậu nam sinh đứng dậy đáp. Cậu này có tiếng là mồm mép nhất trong lớp. Thưa thầy, con gái nhà nghèo mà có hạnh kiểm tốt, có tư cách đàng hoàng thì còn hơn là con gái nhà giàu mà mất dạy. Cả lớp cười rồ lên một đoạn. Ông Ngọc Minh đập thước xuống bàn. Yêu cầu các em đừng làm ồn. Ông Ngọc Minh thấy trong đám nữ sinh có cô Phi Điệp cứ cúi xuống bàn, vì có lẽ là cô này bị học trò bạn trai hay gán cho cái tiếng là giữ nhất lớp. Và cô tưởng cậu học trò kia ám chỉ cô. Ông Ngọc Minh liền gọi cô. Cô Phi Điệp cho biết ý kiến. Thưa thầy, cái đó còn tùy theo trường hợp ạ. Thí dụ? Dạ, thí dụ với người nào tử tế đứng đắn thì mình tử tế đứng đắn với người ta. Còn với cái tụi du côn cao bồi thì cũng phải cho chúng ăn thọi. Cả lớp xôn xao. Một tiếng nói dãy bản giữa, không biết do miệng nào thốt ra. Nữ chúa đảng đầu lâu. Ông Ngọc Minh nghiêm nét mặt, ngó xuống dãy bàn giữa. Phải nói đứng đắn một chút chứ. Ông hỏi tiếp. Cô Phi Điệp nói rất đúng, nhưng cô đang ngoài đề. Tôi có ý muốn nói chung rằng, một thiếu nữ giàu và một thiếu nữ nghèo, mà tính tình và tư cách cũng đường hoàng. Có gia giáo, có nhiều đức tính tốt của phụ nữ, thì cả hai đều như nhau, không khác gì nhau cả. Có phải không các em? Toàn thể nam nữ học sinh đều vui vẻ đáp. Thưa thầy, phải ạ. Được rồi. Thế thì con gái nhà giàu và con gái nhà nghèo có khác nhau chỗ nào nữa đâu? Như thế thì chủ trương giai cấp giàu nghèo, nhất là trong phạm vi tình ái và hôn nhân, có phải là một chủ trương sai lầm không? Một cậu học sinh có mái tóc chấm xuống ngang tai, có lẽ là 2 tháng chưa hớt. Cậu là Bình, đứng dậy nói. Thưa thầy, giàu với nghèo nó khác nhau lắm ạ. Giàu có tiền rừng bạc về, còn nghèo không có xu tem dính túi ạ. Giàu có dư phương tiện, học làm đốc tờ, luật sư. Còn nghèo như con chỉ học đến kỳ nghỉ hè này thi đậu hay rớt gì rồi cũng ở nhà đi làm mướn. Cô Trâm mà bạn bè thường gán cho biệt danh là cô kính trắng, vì cô đeo được kính cận thị và luôn luôn chỉ một màu trắng không hề thay đổi, đứng dậy thỏ thẻ. Thưa thầy, chúng em công nhận rằng về nữ dung và nữ hạnh, nghèo hay giàu không có phân biệt được, nhưng về tiền tài thì hai đảng cách xa nhau như một trời một vực. Nhất là cái thời buổi kim tiền này, người nghèo nói chung, người con gái nghèo nói riêng, bao giờ cũng bị khinh rẻ. Chúng em thiết tưởng đó là niềm quan trọng nhất, và cũng do đó mà sinh ra trong giai cấp giàu nghèo cách biệt nhau rõ ràng trong thực tế. Ông giáo sư Ngọc Minh gật đầu tủm tỉm cười, như được đi sát vào trung tâm vấn đề. Ông nói, tôi khen hai anh em Trâm và Bình đã nêu ra quan điểm thực tế của xã hội. Lúc nãy tôi đã đặt vài câu hỏi chi tiết chính là để đưa các em đến khía cạnh tế nhị này. Đó là điểm trọng yếu của vấn đề giai cấp. Tạo hóa sinh chúng ta ra trên đời không có giai cấp. ai ai cũng bình đẳng với nhau cả, mọi người đều như nhau. Ấy là luật thiên nhiên, không thể chối cãi được. Giai cấp chỉ là một sự kiện giả tạo do tổ chức xã hội loài người chủ trương. Mà chủ trương như thế là sai lầm, vì nó ích kỷ bất công, nó không hợp với lương tâm loài người. Nó ích kỷ bởi vì một số ít người muốn sống đầy đủ, dư giả và riêng biệt, trong lúc đại đa số người khác phải sống thiếu thốn. Nó bất công bởi vì đại đa số người nghèo khổ có đủ khả năng và đức tính thông minh mà bị bức tường giai cấp xã hội ngăn cản, không cho phát triển được. Vậy thì bổn phận của chúng ta là phải phá bỏ giai cấp để cho toàn thể loài người được bình đẳng theo luật thiên nhiên, để cho những kẻ nghèo khổ có được phương tiện phát triển khả năng và đức thông minh, hầu xây dựng một xã hội loài người tốt đẹp hơn, công bằng hơn, hợp với thiên nhiên hơn. Tôi mong muốn các em ngày sau ra khỏi ngưỡng của học đường, góp phần sống với xã hội, mỗi người áp dụng lý tưởng nhân loại bình đẳng của chúng ta. Được như thế là mỗi người trong chúng ta đã đạt được nền móng căn bản của xã hội tương lai, xã hội của tự do, công bằng, tiến bộ, xã hội không có người giàu người nghèo, xã hội mà những người nào tài hoa đức hạnh đều có điều kiện phát triển. Ông giáo sư Ngọc Minh ngó đồng hồ, thấy còn 2 phút nữa mãn lớp. Ông đứng dậy, bỏ sách vào cặp ra và đưa mắt hiền từ của ông nhìn khắp lớp học, nói tiếp. Các em, tôi không khuyên các em áp dụng chủ trương giai cấp đấu tranh. Không, một cuộc đấu tranh như thế này gây ra hỗn loạn trong xã hội, có thể đưa đến những cuộc quá khích ghê tởm và căm hờn không thích hợp với tinh thần nhân đạo. Tôi chỉ khuyên các em mỗi người trong lĩnh vực sinh hoạt của mình thực hiện lý tưởng tự do, dân chủ, tiến bộ. Các em tin chắc rằng trên con đường tiến thủ mai sau, cùng chung chí hướng ấy, các em và tôi, chúng ta không những là bạn đồng chi, mà còn là anh em như ruột thịt nữa vậy. Toàn thể lớp học vỗ tay, hoan nghênh bài giảng của ông giáo sư Ngọc Minh. Ông mỉm cười. Chào các em. Dỗ ôm cặp ra về, ông còn nghe vang dội bên tai những tiếng chào thầy ạ của một lớp thanh niên nam nữ đã có óc suy xét mà ông vừa truyền bá những tư tưởng bình đẳng, nhân đạo của ông. Ngồi trong chiếc Jason đen mà ông tự lái đấy, ông Ngọc Minh vui vẻ về đến nhà, nhưng cứ tư tưởng đến mối tình của ông với Ánh. Ông quyết giữ mối tình xinh đẹp và cao quý của người gái đầy tớ, mặc dầu Ánh vì thành kiến giai cấp và tự ti mặc cảm, không dám nhận lời và còn cương quyết từ chối. Ánh tưởng lầm ông có thể là một ông chủ nhà lợi dụng quyến rũ gái nghèo rồi khinh bỏ sau khi thỏa mãn nhục dục đê hèn. Ông nhất định sẽ thuyết phục Ánh cho Ánh hiểu rõ lòng ông. Ông Ngọc Minh không phải muốn làm gì đâu, cũng không phải ông yêu mù quáng một con ở. Ông đâu có điên rồi, nhắm mắt mê bừa một đứa con gái nghèo khó, hiện ở một địa vị thấp hèn. Mà ông biết trước rằng Minh Tú, em gái của ông, chủ sự, em rể của ông và bạn bè quen thuộc của ông đều sẽ đồng thanh phản đối hay là chê cười. Nhưng ông quả quyết đi ngược lại thành kiến sai lầm mà ông đã nhiều phen đánh đổ trong các bài giảng dạy về triết lý xã hội trong trò của mình và trong các câu chuyện ông thường trao đổi với bạn bè của giới trưởng giả và quý phái Sài Gòn, giáo sư, công chức cao cấp, trí thức gọi là thượng lưu, vân vân, đã gán trong cái biệt danh mai bìa là sử triết trước mặt vì kính nể ông là người đức hạnh và tài cao học rộng. Ông nói sao cũng gật đầu khen phải, và lại nói đúng ra những lý lẽ của ông họ không bắt bẻ vào đâu được. Nhưng sau lưng ông, mỗi khi nhắc đến giáo sư Ngọc Minh thì họ tủm tỉm cười bảo nhau, à sử triết đấy hả, hay là sử gan đấy mà. Mặc kệ, ông Ngọc Minh khăng khăng giữ chủ trương bình đẳng nhân đạo. Ông quyết thực hành lý tưởng vô giai cấp và ông càng say mê Ánh. Ông càng quyết định cưới cho bằng được cái cô đầy tớ để làm bạn trăm năm của ông. Một hôm, Minh Tú, em gái của ông nói với ông rằng, anh hai à, anh có biết hiện giờ có một cô thiếu nữ đang chết mê chết mệt vì anh không? Cái gì là về em? Thiệt mà anh hai? Cô nào mà kỳ cục vậy? Minh Tú bật cười vì những câu hỏi khôi hài của anh. Cô nói, nội đất Sài Gòn này Em không thấy có ai đẹp bằng cô ấy. Tên cũng đẹp, người cũng đẹp, nét cũng đẹp. Không có cái gì cô ấy mà không đẹp. Rồi sao? Tên cô là Thanh Kiều, năm nay 20 tuổi. Cô Thanh Kiều, con ông bộ trưởng gì đó phải không? Té ra anh cũng đã để vào cặp mắt xanh cô Thanh Kiều rồi à? Thế mà em không biết chứ. Anh hai của em ghê thật ấy. Anh đâu có để ý đến người ta. Cái tên ấy và con người ấy đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Sao là với anh hai? Có chi đâu em. Riêng giếng bộ trưởng ấy mới có một cô gái đẹp tên là Thanh Kiều. Ở Sài Gòn này có biết bao nhiêu cô là Thanh Kiều. Cứ chiều thứ bảy hay sáng chủ nhật đi dạo đường Bona mà xem. Nhăn nhản ra cái cô Thanh Kiều ấy. Hết thảy đều đẹp. Mỗi người một vẻ đẹp. Muôn nghìn người có muôn nghìn vẻ đẹp như nhau. Nhưng ngày nay thì đẹp thế đấy. Rồi vài mươi năm sau, hết thảy đều dần dần héo úa, chẳng sắc đẹp nào còn. Cho nên đối với anh, cô Thanh Kiều của em cũng như muôn nghìn cô Thanh Kiều khác. Dù cô là con gái ông vua, ông quốc trưởng, ông bộ trưởng, ông luật sư, ông bác sĩ, hay là con gái của ông phu xe anh thợ nề, cô gái bên rong, còn đầy tớ, có khác gì nhau về sắc đẹp đâu. Sắc đẹp đâu có giai cấp. Anh chỉ ưa triết lý thôi. Nhưng em nhớ câu tục ngữ Latin mà anh giảng cho em, cho nhà em với em hôm nọ ấy. Đời sống trước đã. Như anh hai, anh nên lo đời sống thực tế trước. Anh phải có vợ có con rồi thong thả triết lý sau cũng được chứ. Không phải là anh triết lý, nhưng mà anh muốn đời sống thực tế của anh phải dựa trên một căn bản lý tưởng. Lý tưởng của anh, như anh thường nói với em, là phải sống công bình, nhân đức, bình đẳng, không ham người giàu, không khinh người nghèo, và xây dựng hạnh phúc của mình trên một ý nghĩa cao rộng của cuộc đời. Thì anh sẽ cưới cô Thanh Kiều, anh sẽ có hạnh phúc, anh sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa cao rộng. Em tin tưởng vào đâu mà nói như thế? Cô ấy đẹp. Ông Ngọc Minh tủm tỉm cười và ngắt lời. Có đẹp bằng ánh không? Ánh nào anh hai? Ánh giúp việc cho nhà mình đấy. Con hở đấy à? Coi bộ em ngạc nhiên lắm sao? Anh hai cứ nói chuyện tào lao. Em của anh không bằng lòng đâu đấy. Em đang nói chuyện cô Thanh Kiều cho anh nghe. Cô xứng đáng là vợ anh, sao anh không chịu? Cô đẹp lộng lẫy, ít người bằng. Cô lại yêu anh. Cô là con gái của một ông bộ trưởng. Cô lái xe hơi huê kỳ. Cô đánh đờn piano hay. Cô khiêu vũ giỏi. Cô... Thôi thôi thôi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Nhưng anh chưa nghe cô Thanh Kiều ca tụng tài năng và tính nét của anh. Cô là học trò cũ của anh hồi năm kia đó. Anh biết. Anh biết cô thường đến chơi với em và tỏ ý yêu anh lắm không? Em thấy cô mê anh lắm đó. Minh Tú mở bóp. Này, em cho anh hai coi cái này. Minh Tú rút ra tấm ảnh, khen lấy khen để. Mặc áo may dô tối tân, rất khêu gợi, đứng trên bờ biển Vũng Tàu, nhoẻn nụ cười tình. Cặp mắt cô hấp dẫn như mắt của Liz Taylor, ngực nở không thua ngực của Marilyn Monroe. Hai cái cặp đùi tròn trịa đều đặn trắng nõn nà ra, như bộ giò của Biggie Bardot ấy. Tóc loan quan trước trán, giống kiểu tóc của Gina Lollobrigida. Thanh Kiều rất ăn ảnh, toàn thân rất sexy, exciting, không che được. Ngọc Minh nhìn thấm ảnh với một nụ cười hóm hỉnh. Thật xứng đáng là con của ông bộ trưởng nha. Dũng trả lại ảnh cho Minh Tú, cô em gái của ông. Lấy trong bóp ra một tấm ảnh khác cũng của Thanh Kiều tặng cô. Nhưng chiếc ảnh này tình tự một lối khác. Thanh Kiều mặc áo hoa, đứng cạnh chiếc xe hơi huê kỳ. Với nụ cười duyên dáng, ông Ngọc Minh vẫn khôi hài với em. Anh nhớ cô thấy ảnh này trong một trang quảng cáo xe hơi, đăng trong một tạp báo. Hình ảnh của Pháp, hình như là tập Revue du Soir thì phải. Minh Tú cải chính. Làm gì có. Thanh Kiều mới chụp hôm Chúa Nhật vừa rồi, ở cấp đây mà. Anh biết, ảnh quảng cáo xe hơi trong Revue du Soir không phải là cô Thanh Kiều, nhưng cũng giống như cô Thanh Kiều, có gì lạ? Anh hai sao mà khó chịu quá. Nhưng anh nói thiệt với em phứt cho rồi, để em cứ làm quảng cáo cho cô Thanh Kiều hoài. Này, anh hai không mê Thanh Kiều của em đâu nhé. Nếu em là đàn ông, em không mê ai hơn là Thanh Kiều. Minh Tú đứng dậy, lại gần kề miệng vào tai anh và nói nhỏ. Anh hai à, Thanh Kiều hứa cadeau cho em một chiếc xe hơi Huê Kỳ, anh có biết không? Minh Tú cười khoái trá lắm rồi nói tiếp. Ba của mấy đứa nhỏ cũng muốn anh hai hứa cưới Thanh Kiều. Ông bà bộ trưởng chỉ có cô là con gái nên cưng cô lắm. Này, em nói anh nghe. Anh muốn làm ông tổng giám đốc không? Hay là ông đồng lý, văn phòng? Anh hai nghe lời em, lấy Thanh Kiều đi. Rồi anh hai sẽ thấy công danh phú quý lên vùn vụt trên mây xanh. Anh hai sẽ không còn đi chiếc xe Jackson lỗi thời kia nữa. Anh sẽ ở riêng một biệt thự của nhà nước. Chừng nào anh hai muốn lấy vợ, anh sẽ lấy một người con gái nghèo. Thôi đi ông cứ chết lý hoài. Minh Tú bực mình giày anh, rồi cũng vùng vàng giận dỗi, bỏ hai tấm ảnh thiệt lẹ vào bóp, quăng bóp trên bàn, nét mặt quạo cọ muốn cãi lộn với anh. Anh tưởng đâu anh nói như vậy là hay lắm đó. Anh đừng để chúng bản của anh và các nhà tri thức ở Sài Gòn này họ ngạo anh là sừ chiết nhé. Người như anh mà đi lấy con gái nhà nghèo sao? Anh tưởng đâu em để cho anh lấy một con ở à? Minh Tú giận đỏ mặt, liền gọi con ở, cố tình làm nhục nó trước mặt anh. Xem anh có dám làm gì không? Cô gọi thật to. Anh! Không nghe tiếng trả lời, Minh Tú chạy ra cửa sổ phía sau ngó xuống sân. Thấy con ở đang ngồi giặt đồ. Cô gọi. Con ánh lên tao biểu. Dạ. Ông Ngọc Minh ngồi lặng lẽ, nghe tiếng ánh dạ, thật thỏ thẻ dễ thương. Minh Tú đã trở vào phòng khách. Đây là trên lầu. Phòng giấy ở giữa là nơi để dành riêng cho Minh Tú, tiếp các bạn gái thân nhất của cô, và cũng là nơi vợ chồng cô và ông Ngọc Minh thường ngồi nói chuyện vãn những lúc rảnh rỗi. Phòng này tuy hẹp, nhưng bài trí xinh xắn gọn gàng, ngăn cách phòng ông Ngọc Minh và phòng của vợ chồng Minh Tú. Minh Tú vào ngồi lại trên ghế, đối diện anh và nét mặt thầm hầm làm thinh. Ông Ngọc Minh cũng làm thinh, châm điếu thuốc hút. Ánh từ dưới nhà, đi chân không nhẹ nhàng bước lên cầu thang vào phòng. Thưa, bà kêu con. Ờ, mày làm gì dưới nhà mà tao gọi mày không nghe? Ờ, dạ thưa bà, con giặt đồ. Ai biểu mày giặt đồ? Tao dặn mày xay cà phê, mày đã xay chưa? Ờ, dạ thưa bà, con giặt đồ rồi con xay cà phê. Tại sao mày không xay cà phê trước rồi hãy giặt đồ? Thưa bà, đồ dơ nhiều quá, con giặt cho kịp phơi, để chiều tối còn ủi. Con giặt cũng gần xong, con định giặt xong con đi nấu cơm, rồi trưa con xay cà phê cũng kịp, vì cà phê còn đủ pha buổi trưa. Nhưng tao muốn mày xay cà phê trước, sao mày cãi lại tao? Mày là đầy tớ, mày đi ở mướn cho tao, chứ mày là chủ tao à? Đồ khốn nạn! Mày coi chừng tao nghe không mày? Độ này tao thấy mày muốn xanh tật rồi đó, mày cứ liệu hồn. Thôi đi xuống, giặt gì thì giặt lẹ đi, rồi làm cơm. Giặt từ sáng đến giờ chưa xong mấy cái đồ. Thưa bà, con vừa đi chợ về. Cầm đi, còn cãi nữa à? Đi xuống cho rồi, đừng mắc dịch. Ánh lặng lẽ đi xuống, trong phòng im phăng phắc. Ông Ngọc Minh ngồi điềm nhiên hút thuốc. Ánh ngồi xuống một lát, rồi Minh Tú ngó anh. Anh hai coi con ở nó hỗn không? Ngọc Minh nhìn chằm chằm vào em. Anh có thấy nó hỗn gì với em đâu. Chờ anh hai không thấy nó đứng, nó cứng đầu muốn cãi là em đấy à? Anh thấy em dày nó một cách vô lý thì có. Em vô lý cái gì? Sang địa binh con ở, anh mắng em. Anh đâu có mắng em đâu. Anh chỉ thấy rằng công việc nó làm không đáng để em dày la. Nó siêng năng chăm làm và nó biết xếp đặt chia công việc của nó. Cái nào làm trước, cái nào làm sau, cho kịp thời giờ. Như vậy em mắng nó là oan cho nó đó. Anh hai bênh nó à? Trời, em không ngờ anh Minh con đầy tớ khốn nạn mà anh hất hủi em của anh. Minh Tú chạy vô bồn riêng của cô, nằm lăn trên giường và khóc nức nở. Ông Ngọc Minh vẫn điềm nhiên ngồi hút thuốc, nhưng ông trầm ngâm nghĩ ngợi. Tối thứ bảy, hội chống nạn mù chữ tổ chức một buổi ca nhạc kịch để lấy tiền lập cây mùa xuân cho các em học sinh nghèo của hội. Hai vợ chồng cô Minh Tú đều đã mua vé trước, còn ông Ngọc Minh là một cố vấn của hội, có giấy mời riêng. Tuy có giấy mời, nhưng chính ông đã tặng riêng hội một số tiền 5.000 đồng để mua quà bánh và đồ chơi cho các em nghèo. Theo chương trình, Khải diễn ra đúng 9 giờ tối cho đến 12 giờ khuya. 8 giờ rưỡi, cơm nước xong, gia đình ông Ngọc Minh đã sẵn sàng. Ông lái xe cho vợ chồng Minh Tú và hai đứa con đến rạp. Với người này tuy là mua vé hạng nhất, nhưng được xếp chỗ ngồi dãy ghế chữ C, vì mấy cái ghế danh dự đã đầy chật các quan khách có giấy mời riêng. Ông Ngọc Minh nhường chỗ của ông ở dãy ghế chữ A cho một người nhà báo ngoại quốc đến thỉnh lình. Ông vào buồng riêng của tài tử, toàn là nhân viên của hội, để giúp đỡ anh chị em một phần trong việc sửa soạn các màn kịch. Đúng 9 giờ mở màn, ông giáo sư Ngọc Minh, đại diện hội, ra trước máy micro, ứng khẩu mấy lời khai mạc. Thính giả nhiệt liệt vỗ tay hoan hô ông, vì ông là một vị giáo sư, vừa là một văn sĩ, có nhiều uy tín với các giới đồng bào nghèo. Ông cũng được hầu hết các báo giới lao động, thanh niên và trí thức mến phục, vì ông đã có tài, lại có đức. Nhưng nửa giờ sau khi khai diễn, ông Ngọc Minh đi đâu mất. Mọi người chăm chú vào buổi ca nhạc kịch tưng bừng nhộn nhịp, không ai để ý đến sự vắng mặt bất ngờ của ông. Ông đi đâu? Các bạn đã theo dõi bộ chuyện này chắc đoán được. Phải rồi, ông Ngọc Minh chỉ có lẻn về nhà để nói chuyện với ánh chứ không đi đâu cả. Ánh đang ủi đồ, nghe tiếng gõ cửa, còn do dự chưa dám mở. Nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai, ánh bật đèn phòng khách và đứng bên trong, hỏi: Ai đó? Tiếng phía ngoài đáp: Ánh mở cửa cho tôi. Ánh rất ngạc nhiên và sợ sệt khi nghe rõ tiếng ông Ngọc Minh, nhưng Ánh không thể không mở. Ông Ngọc Minh bước vào, tự đóng cửa lại. Ánh đã đi lẹ vào nhà trong. Ông kéo một cái chiếc ghế mây nhỏ của con nít để ngồi gần Ánh. Ánh lặng lẽ cúi mặt xuống làm công việc. Ông Ngọc Minh khẽ nói: Ánh à, Ánh đã suy nghĩ về những lời tôi đã nói với Ánh hôm trước chứ? Thưa ông, có gì mà suy nghĩ à? Tôi đã thú thật với Ánh rằng tôi đã yêu Ánh, và tôi nhất định cưới Ánh làm vợ. Ánh thẹn đỏ mặt, không trả lời được. Ông hỏi tiếp: Ánh cho tôi biết ý nghĩ của Ánh như thế nào. Đây là tôi nói thiệt, câu chuyện đứng đắn, chứ không phải tôi kiếm cách chọc ghẹo Ánh đâu. Tôi nói ý chuyện của tôi với Ánh từ lâu rồi. Nay tôi mong Ánh hiểu rõ lòng tôi và nhận lời tôi. Thưa ông, về chuyện ông nói đấy tôi đã trả lời ông bữa trước. Nếu ông hỏi lại thì tôi cũng trả lời như bữa trước thôi. Tại sao vậy Ánh? Dạ thưa ông, tại vì tôi không xứng đáng một chút nào hết ạ. Tôi nghĩ khác. Tôi nhận thấy Ánh có đủ hai đức hạnh, đức tính quý nhất của người thiếu nữ: nhan sắc và đức tính. Ánh còn đẹp hơn nhiều cô gái khác nữa. Nói về sắc đẹp thì tôi yêu cái nhan sắc lộng lẫy, duyên dáng và thùy mị của Ánh. Nói về chữ hạnh thì tôi yêu cái tính nét dịu hiền, đoan trang và chân thật của Ánh. Tôi chỉ cần một người vợ có bấy nhiêu đấy thôi. Về mặt trí thức, Ánh ở gần tôi sẽ học hỏi thêm chút ít để có thể trở thành một phụ nữ có trí thức, trình độ văn hóa tạm đầy đủ. Tôi tin rằng với thiện chí và bẩm chất thông minh đã sẵn có, Ánh sẽ là người vợ rất xứng đáng của tôi, rất hợp với lý tưởng sống của tôi. Thưa ông tử tế, ông khen quá lời, tôi xin cảm ơn ông. Nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi nhìn lên cao xa như thế. Tôi chỉ là một con ở. Tôi chỉ làm kẻ tôi tớ cho ông được thôi. Không, Ánh sẽ không phải là một kẻ tôi tớ nữa. Thưa ông, đã biết qua đời thiếu nữ hèn hạ của tôi, ông đã biết tôi đau khổ như thế nào. Ông nên thương hại tôi nếu ông không khinh tôi. Không Ánh ơi, anh sẽ không đau khổ nữa đâu. Nếu tôi khinh Ánh thì tôi đã không yêu Ánh. Hình như ông Ngọc Minh xúc động về những lời chân thật của Ánh, nên ông xích ghế lại gần sát cạnh và nắm tay Ánh. Ánh đăm đăm nhìn ông Ngọc Minh như cầu khẩn, van lơn. Ông nên buông tôi ra. Ông đừng làm như thế, tội nghiệp tôi lắm. Giọng nói run run, chân thành đau khổ và đôi mắt sầu mơ, hiền dịu của Ánh gần như muốn rưng rưng lên, khiến ông Ngọc Minh sao xuyến, rạo rực cả tâm hồn. Ông bị tia mắt khổ não của Ánh như dọi thẳng vào tận đáy lòng. Ông bỏ ghế mây, ngồi xuống đất, ngay bên chân Ánh. Ông ôm lấy Ánh vào lòng và lẩm bẩm như say mê cuồng loạn. Ánh tha lỗi cho tôi yêu Ánh, tôi yêu Ánh lắm. Ánh khẽ xô ông ra, trừng mắt ngó, nhưng yếu đuối quá. Ánh không làm sao mà chống cự nổi. Ông Ngọc Minh kề sát mặt Ánh, áp môi vào môi Ánh và tặng Ánh một nụ hôn say đắm đê mê. Ánh nhận lánh nụ hôn nồng cháy như một nhiệt độ mê ly chạy khắp trong cơ thể rung động của nàng bị náo loạn. Nhưng Ánh đẩy mạnh ông Ngọc Minh ra. Nàng chạy lẹ xuống buồng ngủ của nàng, khóa chặt cửa, rồi lăn lên giường khóc nức nở. Ông Ngọc Minh ngồi cúi mặt xuống gạch hoa, có vẻ hối hận. Ông cố tự chủ, bước xuống bếp, đứng ngoài cửa buồng của Ánh và nói: Ánh tha lỗi cho tôi nhé. Đứng yên một lát, nghe Ánh vẫn khóc thổn thức, ông khẽ bảo: Ánh đừng khóc nữa, tôi đi đây. Ánh ra đóng cửa giùm cửa nhà ngoài. Ngọc Minh đi thẳng ra phòng khách, mở cửa ra đường. Đi một quãng xa, ông quay lại thấy cánh cửa từ từ đóng và đèn phòng khách tắt. Ông trở lại rạp hát, ngó đồng hồ, kém 15 phút đầy 11 giờ. Ông ở nhà và Ánh gần 2 tiếng đồng hồ. Ông không vào rạp. Đến chiếc xe siren của ông đậu bên kia đường. Trong bóng tối, ông mở cửa xe và ngồi chỗ tay lái, châm điếu thuốc hút. Ông ngồi yên lặng, ôn lại trong ý nghĩ những lời nói thành thật đau khổ của Ánh, những cử chỉ rất hiền lành và nhã nhặn của nàng, tư cách nghiêm trang và cao quý của nàng, và ông ăn năn hành động quá bồng bột của mình. Nhưng ông tự nhủ, ta nhất định sẽ cưới Ánh làm vợ. Ta có thể cưới một người thiếu nữ nghèo, đau khổ và dịu hiền đoan trang như Ánh. Ta yêu Ánh lắm. Ánh là tình yêu đầu tiên của ta, rất say mê, chân thật. Đây là một tình yêu lý tưởng, xinh đẹp và cao cả. Ta sẽ dẫm đạp lên dư luận để thực hiện tư tưởng nhân đạo, công bằng và tiến bộ của ta. Vừa tan rạp, sóng người ồ ạt từ trong thư viện chảy ra, tràn lan trên lề đường. Ông Ngọc Minh ngó lờ đánh, không lưu tâm đến họ. Ông đang say sưa với lý tưởng triết học bình đẳng, vô giai cấp của ông. Vợ chồng cô Minh Tú và hai đứa nhỏ cũng vừa băng qua đường, đi vội vàng đến chiếc xe Citroen. Minh Tú ngạc nhiên hỏi: Anh hai ra hồi nào mà sớm thế vậy, anh hai? Ông Ngọc Minh nhích một nụ cười: Anh ra từ lâu. Gia đình cô Minh Tú lên xe xong, ông Ngọc Minh lái về nhà. Hai đứa nhỏ đập cửa và gọi: Chị Ánh ơi, mở cửa. Tiếng Ánh trong nhà đáp: Dạ. Cửa mở, cô Minh Tú thấy đầu óc Ánh rối bù và đôi mắt đỏ hoe liền hỏi: Mày làm sao vậy Ánh? Anh cúi mặt không dám ngó cô chủ, bén lén: Dạ, có sao đâu ạ. Ánh đợi cho mọi người vào hết để đóng cửa. Ông Ngọc Minh bước vô sau cùng, nét mặt ngượng nghịu. Cũng như Ánh, hai người không ngó nhau. Nhưng Minh Tú hình như có linh tính rằng ở nhà vừa xảy ra một việc gì làm cho Ánh xao động tinh thần, và cô thắc mắc về sự vắng mặt của anh cô trong buổi dạ hội. Sau khi anh nói mấy lời cảm ơn khán giả, im lặng, cô đi thẳng xuống bếp, ngó qua nhà cửa xem có gì thay đổi không, rồi đi lên lầu, vẻ mặt thầm hầm khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Văn học Việt Nam có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục tập 4 vào khung giờ này của ngày mai trên Nghiện Truyện. Quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất về tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.